Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 366, nếu có kiếp sau, bạn sẽ đầu thai thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu có kiếp sau, bạn sẽ đầu thai thành. 1. Cái chăn, không nằm trên giường thì đang hong nắng. 2. Muốn làm mèo được nuôi bởi người giàu có, vừa được chảnh lại được chiều. 3. Thành nước, không sợ nóng, không cần tắm, thích chỗ nào thì chảy về chỗ ấy. 4. Làm ma cà rồng, chuyên dụ dỗ những anh chàng đẹp trai. 5. Muốn làm con gái, sau này gả cho chàng trai tốt như tôi. 6. Thành lợn, hết ăn lại ngủ, ngủ dậy lại ăn, béo thì thịt thịt xong lại đầu thai thành lợn. 7. Muốn làm người ngoài hành tinh, được tham thú vũ trụ. 8. Làm người một đời chán lắm rồi, kiếp sau muốn được trải nghiệm với thân phận mới. Nhưng nếu vẫn phải làm người, xin hãy cho tôi khuôn mặt xinh đẹp hơn. 9. Muốn làm iPhone ngày ngày được cô ấy vuốt ve nâng niu. 10. Muốn thành một cơn gió, lang thang giữa cõi trần. 11. Muốn làm cá mập dưới nước tao ngầu nhất. 12. Tớ cũng muốn làm cá, nhưng cá vàng ấy, chỉ nhớ được trong vài giây, đỡ phải mệt óc. 13. Cấu trúc cả ngày chỉ ăn với chơi, mặt cứ đần thối mà ai cũng yêu. 14. Muốn thành cún cưng, tuyệt đối không sống ở Việt Nam. 15. Muốn thành con trai, không cần trang điểm chải chuốt, cắt đầu đinh 2 phút khô tóc đi chơi về muộn không bị la, còn được cho tiền đi tán gái, không bị đèn đỏ không phải mang bầu, mùa hè nóng thì cởi trần, không cần cạo lông chân lông tay. Kiếp sau nhất định không làm con gái nữa. 16. Làm ma nữ vui vẻ, không muốn làm người để lại phải sợ ma nữa. 17. Vẫn muốn được làm con của bố mẹ, kiếp sau con sẽ ngoan ngoãn hơn. 18. Muốn thành idol của giới trẻ. 19. Hòn đá, không cần sống chẳng sợ chết, không cảm xúc. 20. Muốn làm ngọn cây trên đỉnh núi cao, im lặng một góc, chứng kiến hỉ nộ ái ố đời người. 21. Hoa anh đào, lúc nở hay tàn đều đẹp đến nỗi rung động lòng người. 22. Muốn làm thần chết, thi thoảng đi dọa người chơi. 23. Mặt trời, lúc nào cũng rạng rỡ tuyệt vời. 24. Muốn có khả năng tàng hình, không sợ thi không sợ đói, muốn đi đâu chơi trốn lên máy bay là được. 25. Một bông hoa dại tự do trong gió mát ưỡn mình đón nắng mai. 26. Xin hỏi Victoria Beckham còn đẻ nữa không, bây giờ đầu thai làm con cô ấy có kịp không nhỉ? Nguồn Weibo, dịch Kim Duông, cách chương.